Voice, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, thư viện sách nói First New. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Đường đến tự do, tác giả Peter Malouk và Anthony Robbins, người dịch Nguyễn Minh Thiên Kim, giọng đọc Kẻ Trộm Hương. Quyển sách này cung cấp những thông tin mà các tác giả tin là chính xác về các vấn đề được đề cập tới. Nhưng độc giả cần hiểu rằng cả tác giả lẫn nhà xuất bản đều không đưa ra lời khuyên dành riêng cho bất kỳ vấn đề hay nhu cầu của cá nhân nào, cũng không đưa ra lời khuyên đầu tư hoặc các dịch vụ chuyên nghiệp khác như tư vấn pháp lý, thuế hoặc kế toán. Bạn cần tìm kiếm các dịch vụ chuyên môn nếu cần sự hỗ trợ của chuyên gia trong các lĩnh vực như tư vấn đầu tư, pháp lý, thuế và kế toán. Quyển sách này đề cập đến các dữ liệu hiệu suất được thu thập trong nhiều giai đoạn thời gian. Kết quả trong quá khứ không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Ngoài ra, các dữ liệu và hiệu suất đầu tư và các quy định pháp luật có thể thay đổi theo thời gian. Vì thế, chúng có thể làm thay đổi trạng thái các thông tin trong quyển sách này và không phản ánh việc khấu trừ phí quản lý danh mục đầu tư hay các chi phí khác. Quyển sách này chỉ cung cấp dữ liệu lịch sử để bàn luận và minh họa các nguyên tắc đầu tư cơ bản. Ngoài ra, quyển sách này không được viết với mục đích làm cơ sở cho bất kỳ quyết định tài chính nào hay bất kỳ khuyến nghị tư vấn đầu tư cụ thể nào hoặc chào bán bất kỳ sản phẩm chứng khoán nào. Chỉ có các cáo bạch mới được dùng để chào bán hay mua chứng khoán. Tuy nhiên, ngay cả khi có trong tay một bản cáo bạch, bạn vẫn cần phải đọc và cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi đầu tư hoặc mua chứng khoán. Không có bảo đảm nào đối với tính chính xác hoặc đầy đủ của các thông tin có trong quyển sách. Và cả tác giả lẫn nhà xuất bản xin miễn trách nhiệm cụ thể đối với bất kỳ nghĩa vụ pháp lý, tổn thất hoặc rủi ro nào của cá nhân hoặc phi cá nhân có thể phát sinh do hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp khi sử dụng và áp dụng bất kỳ nội dung nào trong quyển sách này. Tất cả các ví dụ trong quyển sách này chỉ dành cho mục đích minh họa. Tên thật và nhân dạng của nhiều nhân vật được đề cập trong quyển sách này đã được thay đổi. Ban biên tập. Lời giới thiệu. Ngành dịch vụ tài chính đã sụp đổ. Có thể bạn ngạc nhiên khi nghe những lời này từ một người kiếm sống trong lĩnh vực tài chính, nhưng đó là sự thật. Theo truyền thống, các lời khuyên tài chính được đưa ra và các dịch vụ tài chính được thực hiện thông qua một hệ thống mà ở đó bạn phải có mối quan hệ với nhiều chuyên gia thuộc các lĩnh vực khác nhau như kế toán, luật sư, chuyên viên tư vấn bảo hiểm, chuyên viên tư vấn tài chính, nhân viên ngân hàng và nhiều chuyên gia khác nữa. Tuy nhiên, những người này hiếm khi trao đổi với nhau và chính vì lý do đó bạn thường mắc kẹt ở giữa khi cố gắng xoay sở để đảm bảo mọi thứ được hoàn thành đúng cách. Mô hình này còn có một vấn đề khác. Đó là các hoạt động tài chính của bạn không diễn ra trong môi trường chân không. Các quyết định đầu tư mà bạn đưa ra cho danh mục đầu tư của mình bị ảnh hưởng bởi thuế thu nhập, kế hoạch xử lý di sản, hoạt động từ thiện, nhu cầu về mức thu nhập, chiến lược quản lý nợ, kế hoạch kinh doanh, các mục tiêu độc lập tài chính và nhiều yếu tố khác. Trong tất cả những người đang thay mặt bạn hành động, chỉ có bạn mới nhìn thấy bức tranh trọn vẹn. Làm thế nào những người khác có thể giúp bạn đạt được kết quả đầu tư như bạn mong muốn nếu kết quả đó còn không được cân nhắc tới trước khi bạn bắt tay vào đầu tư? Tệ hơn, không có yêu cầu pháp lý nào ràng buộc những người được bạn tìm đến xin hướng dẫn phải quản lý tiền bạc của bạn với chuẩn mực và sự tận tâm cao nhất. Thay vào đó, nhiều chuyên gia tài chính có lối làm việc gây bối rối cho những nhà đầu tư phổ thông như bạn, hoặc tệ hơn là cố tình dẫn bạn đi sai đường. Các công ty môi giới truyền thống có thể chào bán bất kỳ sản phẩm nào mà họ nghĩ là phù hợp với bạn, ngay cả khi nó có thể có lợi cho công ty của họ hơn là có lợi cho bạn. Các công ty bảo hiểm thường đóng gói các sản phẩm đầu tư thành các khoản niên kim và các sản phẩm bảo hiểm mang lại nguồn tiền hoa hồng khổng lồ cho các đại lý của họ, trong khi bạn là người phải chịu phí tổn. Chú thích: niên kim, một loại sản phẩm tài chính chi trả một dòng thanh toán cố định cho một cá nhân, thường được sử dụng như một nguồn thu nhập cho người về hưu, chẳng hạn như trái phiếu đồng niên. Sản phẩm này thường được tạo lập và bán bởi các tổ chức tài chính hay các công ty bảo hiểm nơi chấp nhận và đầu tư quỹ từ các cá nhân. Hết chú thích. Các công ty khác có thể đăng ký kép và tùy ý hoán đổi giữa hai cách hoạt động. Một là phải đáp ứng những chuẩn mực cao nhất trong trách nhiệm quản lý tiền của khách hàng, và hai là không cần quan tâm những chuẩn mực đó. Chú thích. Đăng ký kép, chỉ các công ty vừa đăng ký hành nghề cố vấn đầu tư có ủy thác, vừa là nhà môi giới không ủy thác. Họ không chỉ đưa ra các lời khuyên tài chính mà còn bán các sản phẩm đầu tư, qua đó họ nhận được hoa hồng bán hàng và các ưu đãi khác. Hết chú thích. Cuối cùng, các công ty tài chính độc lập, những tổ chức có nghĩa vụ pháp lý phải luôn hành động vì lợi ích cao nhất của khách hàng, lại thường thiếu quy mô và nguồn lực để đáp ứng hiệu quả toàn bộ nhu cầu của khách hàng. Và ai là người mắc kẹt giữa mớ hỗn độn này? Chính là bạn, một nhà đầu tư phổ thông, người đang phải đưa ra một số quyết định quan trọng nhất đời mình. Người đang tự hỏi, làm thế nào để tạo ra một con đường tối ưu hóa các cơ hội tài chính, tránh những cạm bẫy tiềm ẩn và mang đến những cơ hội đầu tư phù hợp với các mục tiêu tài chính của tôi? Làm thế nào tôi có thể tìm được sự dẫn dắt đúng đắn để đi con đường đó? Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực tài chính, tập trung vào tư vấn kế hoạch xử lý di sản, kế hoạch tài chính và quản lý đầu tư, chủ yếu dành cho khách hàng của các nhà tư vấn khác. Từ vị trí thuận lợi này, tôi có thể nhìn thấy tất cả và tôi không thích những gì tôi nhìn thấy. Tôi thấy có nhiều nhà tư vấn rất xuất sắc, nhưng họ làm việc trong những môi trường đầy xung đột. Tôi thấy các nhà tư vấn ép khách hàng bán đi tất cả số cổ phiếu họ đang nắm giữ trước khi triển khai một chiến lược mới, bất chấp hậu quả về thuế mà khách hàng phải gánh chịu hay mức độ thiệt hại đối với danh mục đầu tư. Tôi thấy những nhà tư vấn khác quảng bá cho sản phẩm riêng của họ hoặc một mô hình danh mục đầu tư chung chung cho những khách hàng tin tưởng họ. Tôi thấy những sản phẩm bảo hiểm đắt tiền được bán ra thay vì các khoản đầu tư có chi phí thấp hơn và phù hợp hơn với mục tiêu của khách hàng. Tóm lại, mọi người thường tin cậy phó thác khoản tiền tiết kiệm cả đời mình cho một chuyên gia nào đó, để rồi sau đó phát hiện ra người đó gây tổn hại hơn là mang lại lợi ích cho mình. Tôi nhận ra phải có một cách làm hiệu quả hơn. Khi tiếp quản Creative Planning, một công ty đầu tư độc lập nhỏ ở Overland Park, Kansas, tôi xem đó là cơ hội để thay đổi cách tư vấn tài chính ở đất nước tôi. Tôi quyết tâm điều hành một công ty không bán các sản phẩm đầu tư độc quyền của riêng mình, mà sẽ tạo ra các danh mục đầu tư phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng và có thể tư vấn cho khách hàng về các lĩnh vực chủ chốt trong đời sống tài chính như thuế, luật, kế hoạch tài chính và đầu tư. Tôi tự hào nói rằng, kể từ khi tôi bắt đầu điều hành công ty vào năm 2003, chúng tôi chưa bao giờ đi lệch khỏi cam kết đó. Và so với những gì chúng tôi từng mơ ước vào thời điểm đó, ngày nay chúng tôi có thể làm được nhiều hơn thế cho khách hàng của mình. Kể từ khi tôi bắt đầu làm việc tại Creative Planning, giá trị tài sản do chúng tôi quản lý đã tăng lên gần 50 tỷ đô la. Chúng tôi nhiều lần được các kênh truyền thông uy tín công nhận là công ty quản lý tài sản hàng đầu. Ví dụ như tạp chí Barron's công nhận chúng tôi là công ty tư vấn độc lập số 1 ở Mỹ năm 2017. CNBC đã 2 lần bình chọn chúng tôi là công ty quản lý tài sản số 1, 2014 và 2015, và Forbes đã liệt kê Creative Planning ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng các công ty độc lập phát triển nhanh nhất Hoa Kỳ, 2016. Thành công này phần lớn nhờ vào đội ngũ tuyệt vời mà chúng tôi đã xây dựng và niềm đam mê của họ trong việc thực hiện lời hứa của chúng tôi với khách hàng. Khi đội ngũ của chúng tôi phát triển, chúng tôi có thể bổ sung các dịch vụ chuyên biệt và ý kiến chuyên môn có chất lượng vượt trội hơn hẳn so với hầu hết các công ty độc lập khác. Một lý do quan trọng không kém cho sự phát triển vượt bậc của chúng tôi là các nhà đầu tư phổ thông ngày càng mong đợi nhiều hơn từ các nhà tư vấn của họ. Trong nhiều năm, Anthony Robbins là người ủng hộ mạnh mẽ việc nâng cao các chuẩn mực ủy thác, giúp hàng triệu người nhận ra tầm quan trọng của việc lựa chọn một nhà tư vấn có nghĩa vụ pháp lý phải hành động vì lợi ích cao nhất của khách hàng. Vào năm 2017, tôi và Robbins đã viết quyển sách Unshakable do Financial Freedom Playbook, tạm dịch, không thể lay chuyển, bí quyết đạt được tự do tài chính, để trả lời một số câu hỏi cấp bách nhất trong lĩnh vực đầu tư ngày nay. Nếu có điều gì tôi đã học được trong 17 năm qua, thì đó là người Mỹ đang khao khát được nhận những lời khuyên tài chính một cách rõ ràng, dễ hiểu và không mâu thuẫn. Họ muốn có một danh mục đầu tư được tùy chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh cá nhân và mục tiêu riêng của họ. Họ đang tìm kiếm một người hướng dẫn có thể chỉ cho họ con đường dẫn đến tự do tài chính. Creative Planning đã và đang đóng vai trò một người hướng dẫn như vậy cho hàng chục ngàn gia đình bằng cách tạo ra các kế hoạch và danh mục đầu tư tùy biến theo yêu cầu, cũng như giải quyết một cách toàn diện mọi rủi ro có thể khiến họ chệch hướng trên con đường thành công. Mục tiêu của tôi khi viết quyển sách này là chia sẻ kinh nghiệm và giúp bạn loại bỏ những điều phức tạp mà bạn có thể gặp phải khi tạo dựng con đường của riêng mình. Tôi mong được trở thành người dẫn đường cho bạn, giúp bạn xác định rõ các mục tiêu tài chính cá nhân, tránh những sai lầm nguy hiểm và tối đa hóa các cơ hội mà bạn có thể nhận được trong suốt hành trình này. Chúng ta sẽ cùng nhau phát họa con đường đưa bạn đến với mục tiêu tự do tài chính. Peter Maluk. Hết lời giới thiệu.